Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 511. Nơi có thanh hư đằng. Ngụy đảo hữu, lần này nhờ có đảo hữu, không thì bọn tại hạ đều mất mạng ở đây. Không ngờ mị ma nữ Lục lại mai phục ở chỗ này. Nhìn theo mị ma nữ Lục, bọn Kỳ Long Sơn đã tỉnh lại đều vô cùng nhăn nhó. May mà có xạ nhật tích của Lệ cung chủ, không thì mình tại hạ khó đối phó được mị ma nữ Lục. Ngụy Tác Khiêm Tư nói, vừa bảo Pháp Hoa chân nhân, vừa kích phát hoàng sắc cổ phù. Pháp Hoa chân nhân qua chân từ thâm uyên đắc, không cần đổi tay qua rồi tại hạ sẽ trả cổ phù. Không thành vấn đề. Pháp Hoa chân nhân nhăn nhó, nhưng Ngụy Tác nói vậy thì lão nghiêm mặt. Ban nãy bọn tại hạ không hề phòng bị mị ma nữ Lục chấn nhiếp tâm thần, Ngụy đạo hữu có lòng dạ nào thì quá dễ hạ thủ. Ngụy đạo hữu đáng cho tại hạ tin tưởng. Đương nhiên, lúc tại hạ ở Linh Nhạc Thành làm tán tu đã nổi danh không dối già gạt trẻ. Ngụy Tác nham nhở nói, vì gian thương như ngươi mà không dối già gạt trẻ. Lục Bào lão đầu suýt nữa ngất xỉu. Ngụy Tác từng dùng chim thường vẽ mực lên rồi bán như hắc phong điêu mà còn bảo mình không gạt ai thì là loại người gì? Ngụy đạo hữu có lẽ không biết bọn tại hạ, nhưng bọn tại hạ thì hiểu, sau chuyến này Ngụy đạo hữu cũng là người có thể tin tưởng. Kỳ Long Sơn thấy Ngụy Tác đang khoác lác thì vẫn nghiêm túc nói, tại hạ tin các vị, ai cũng tin nhau thì chi bằng Lệ cung chủ cho tại hạ biết tin về thanh hư đằng đi. Ngụy Tác mặt dày cười hắc hắc, đã đến đây tin về thanh hư đằng cho Ngụy đạo hữu biết hay không cũng không sao. Ngụy Tác nói vậy, Lệ Nhược Hải mỉm cười, cho biết hay không cũng không sao. Ngụy Tác vốn linh hoạt chợt há hốc miệng, lẽ nào thanh hư đằng sinh trưởng trong thanh thành hư? Không sai. Lệ Nhược Hải cười bảo, nếu tu sĩ để lại phần địa đồ này nói không loạn xạ thì trong Linh Diệu Cốc có một nhánh thanh hư đằng. Thanh hư đằng ở trong Linh Diệu Cốc. Ngụy Tác tròn mắt, không xong. Bất quá gã lại biến sắc, hiện chỉ cách bình đài chừng 10 trượng, có vẻ chỉ muốn nhảy phát đến ngay. Các hạ lo mị ma nữ Lục sẽ phá thanh hư đằng. Lệ Nhược Hải như đọc được Ngụy Tác nghĩ gì, mỉm cười. Tuy mị ma nữ Lục có linh trí không kém gì tu sĩ, có khi nghe được lời chúng ta trò chuyện, nhưng nó khó phá được thứ trong Linh Diệu Cốc. Hả? Ngụy Tác nhíu mày, nhìn Lệ Nhược Hải. Ngoài Linh Diệu Cốc có cấm chế gì? Ngụy đạo hữu tâm tư quả nhiên cực kỳ cơ mẫn, nghĩ là ra ngay. Lệ Nhược Hải tựa hồ kinh ngạc vì Ngụy Tác phản ứng nhanh như thế, nhãn quang lóe lên, đi qua chân từ thâm uyên đáp xuống một bình đài hình tam giác, thong thả giải thích. Bọn tại hạ lấy được phần địa đồ này trong một lần đi rèn luyện ở động phủ của một tán tu bên ngoài thiên không. Tán tu đó tu vi không cao, tối đa chỉ phân niệm cảnh tức trọng ngũ trọng. Qua những gì ghi chép trong động phủ đan giản đó thì từ 1300 năm có một tu sĩ tên Mã Hồng Tuấn. Thời đó có tu sĩ vô tình lấy được một món cổ bảo tại Thanh Thành Khư, nên việc thăm dò Thanh Thành Khư thập phần thịnh hành. Một dạo có nhiều tu sĩ và tông môn đến đây tìm bảo vật. Bất quá Thanh Thành Khư quá hung hiểm, 10 tu sĩ vào thì 8 không ra được, hai người kia có khi tay trắng. Các tu sĩ và tông môn sau này thấy thế thì không ai đi đường xa đến thăm dò Thanh Thành Khư nữa. Bất quá địa đồ liên quan đến Thanh Thành Khư từ thời đó để lại thì không ít. Tu sĩ để lại phần địa đồ này vừa may mắn vừa bất hạnh. May vì Mã Hồng Tuấn tu sĩ khi thăm dò Thanh Thành Khư đã tới được chân tàng điện và Linh Diệu Cốc. Chân tàng điện có cổ bảo, Linh Diệu Cốc là nơi như linh điện trồng linh dược hiếm có. Lúc y tới Linh Diệu Cốc thì gặp tam thủ Ô Giác Mãng, tuy không địch nổi nhưng cũng thoát thân được. Chân tàng điện và Linh Diệu Cốc đích xác có cấm chế lợi hại ngăn cản tu sĩ và yêu thú, Mã Hồng Tuấn lại tìm hiểu được cấm chế, nghĩ ra cách vào. Bất hạnh là tu sĩ đó khó khăn lắm mới gom đủ nguyên liệu phá giải cấm chế, nhưng do đấu pháp bị trọng thương, thọ nguyên hao tổn, không đến nổi thanh thành tư, bọn tại hạ gặp y tòa hóa ở đồng phủ lâm thời. Chuẩn bị bao lâu, chưa thấy lời đã thấy xui xẻo. Ngụy Tác thập phần đồng tình với Mã Hồng Tuấn. Còn tam thủ Ô Giác Mãng biến thành mị ma nữ Lục thì không khó lý giải. Tam thủ Ô Giác Mãng chỉ là lục cấp cao giai yêu thú, mị ma nữ Lục là bắt cấp yêu thú. Dù tam thủ Ô Giác Mãng có liều mạng thì mị ma nữ Lục đến rồi, nó tất nhiên phải cuốn gói. Tại Ngọc Sai Thông Đạo là thấy chân tàng điện. Lần trước bọn tại hạ đến, cấm chế chân tàng điện tựa hồ không hề hấn gì. Thanh Bình bảo Ngụy Tác, hơn nghìn năm nay tình hình không khác gì so với tu sĩ ký đó ghi lại, Linh Diệu Cốc chắc không có vấn đề gì, Thanh Hư Đằng cũng ở đó. Thanh Bình không ngừng nhìn tứ bề, tựa hồ lo lắng mị ma nữ Lục đột nhiên xuất hiện. Yên tâm đi, chỉ cần chúng ta ở cạnh Ngụy đạo hữu, mị ma nữ Lục sẽ không hiện thân. Lệ Nhược Hải thần sắc bình tĩnh nói. Mị ma nữ Lục cẩn thận hơn tuyệt đại đa số yêu thú tại chân từ thâm uyên dơ dơ quy quy a quy quy dơ dơ quy quy o y phó được Ngụy đạo hữu thì ở nơi có thể phát pháp bảo, Ngụy đạo hữu càng có thực lực, lại thêm chúng ta đi cùng, nó không dám làm càn, chắc sẽ chọn cách tạm lánh đi. Vậy thì tiếp theo chúng ta cứ đi sát Ngụy đạo hữu, bảo vệ chặt chẽ là được. Pháp Hoa chân nhân không nén được nói, bầu không khí hòa hoãn hẳn. Đi thôi, từ đây đến Tẩy Kiếm Trì, đến Ngọc Sai Thông Đạo không còn cấm chế, chỉ cần không để bị mị ma nữ Lục xen vào là xong. Kỳ Long Sơn vung tay tế xuất ngân sắc châu tử. Không còn màn sương xám ở ngoài sơn cốc trở ngại, ngân sắc châu tử phát ra quang hoa bao trùm 7-800 trượng. Lệ cung chủ, các vị có biết ở đâu có thuật pháp thần thức xung kích? Thấy Kỳ Long Sơn thi triển, Ngụy Tác vừa lao theo vừa hỏi. Gã có phần không nén được vì với thần thông của Lệ Nhược Hải và bọn Kỳ Long Sơn mà đối phó bát cấp yêu thú không khó, nhưng gặp mị ma nữ Lục thì chịu lép hẳn, có nguy cơ bị giết trong tích tắc vì mị ma nữ Lục thần thức quá mạnh, lại có thiên phú như thần thức xung kích. Thần thức của gã còn hơn cả tu sĩ kim đan tứ trọng, nếu có thuật pháp đó thì uy lực đối địch tuyệt đối không tệ hơn mị ma nữ Lục, đối phó tu sĩ kim đan tam trọng trở xuống thì quá dễ dàng hạ được. Nhưng thuật pháp thần thức xung kích thì gã thèm muốn đã lâu nhưng chưa lấy được. Thuật pháp thần thức xung kích. Với thần thức của Ngụy đạo hữu mà có thuật pháp này thì đúng là đáng sợ. Lệ Nhược Hải trầm ngâm. Cách thần thức xung kích thông thường thì cứ tìm một tiệm lớn, bỏ tiền ra chắc cũng mua được. Nhưng thần thức xung kích kiểu này có nhiều hạn chế. Có môn vì tiêu hao quá độ một lần mà tổn thương thần thức, có môn chỉ phát được cường độ thần thức xung kích bằng phần mấy vốn có. Cách thần thức xung kích thông thường cần thời gian thi pháp nhất định, lại có thần thức dao động, sẽ nhận ra. Thích hợp cho Ngụy đạo hữu thì hơi khó, theo tại hạ biết Lan Tinh Tông và Mật Vân Tông đều có một môn thuật pháp thần thức xung kích để tu sĩ lợi dụng thần thức khắc chế đối thủ mà không hề tổn thương tự thân thần thức. Lan Tinh Tông, Mật Vân Tông. Ngụy Tác sáng mắt lên. Lan Tinh Tông cũng là siêu cấp đại tông môn của Thiên Huyền Đại Lục như Chân Võ, Huyền Phong Môn, bất quá Mật Vân Tông thì không phải tông môn quá mạnh, có thời gian nên đi một chuyến. Ngụy đạo hữu dù có thuật pháp thần thức xung kích cũng nên cẩn thận sử dụng. Cách này khi dùng thần thức xung kích đối thủ thì cũng bị thần thức của đối phương chống lại, tức là khiến người thi pháp mệt mỏi thần thức. Vô tình thần thức xung kích một lần nhiều tu sĩ chịu kháng lực lớn thì thần thức tổn hao càng lợi hại. Có cả những pháp bảo chống lại được, thậm chí phản ngược thần thức xung kích. Lệ Nhược Hải hiểu ý Ngụy Tác tâm lý nên nhìn gã đoạn khuyên. Đối với tu sĩ, thần thức tổn thương là đáng sợ nhất. Thuật pháp thần thức xung kích luôn là con dao hai lưỡi. Tu đạo giới từng có cao giai tu sĩ dùng thần thuật pháp thức xung kích đối phó đê giai tu sĩ, Nhưng đê giai tu sĩ có pháp bảo phản ngược thần thức mà bị tu sĩ cấp thấp hơn nhiều hạ sát. Thông thiên chi lộ. Tác giả. Vô tội. Thực hiện. Huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 512. Truy binh đuổi đến. Hắc hắc. Lệ Nhược Hải nói năng nghiêm trọng, Ngụy Tắc chỉ thầm nham nhở mỉm cười. Gã đương nhiên biết thần thức mà trọng thương sẽ nghiêm trọng thế nào, nhưng trong tay gã còn có phệ tâm trùng trời sinh biết phát ra thần thức xung kích. Chỉ cần có thuật pháp thần thức xung kích thích hợp thì khi đối địch nếu không yên tâm là sai phệ tâm trùng phát động trước thăm dò. Nếu đối phương có pháp bảo phản ngược thần thức xung kích, thần thức phệ tâm trùng thổ thương thì gã lại từ từ nuôi tiếp. Pháp bảo này cực hiếm, đến giờ gã mới thấy đồng thanh y có một viên ngọc chống lại được thần thức uy áp của đối phương ra thì chưa thấy pháp bảo nào phản ngược được thần thức xung kích. Nếu pháp bảo phản ngược thần thức xung kích dễ tìm thì bọn Lệ Nhược Hải không cần đi mời gã. Gã đã quyết tâm có thời gian sẽ đến Mật Vân Tôn xem có cơ hội lấy được thuật pháp thần thức xung kích thích hợp không. Thấy Ngụy Tác thản nhiên, Lệ Nhược Hải như hiểu ra, tỏ vẻ ngẫm ngợi. Đúng rồi. Ngụy Tác đột nhiên nhớ ra, hỏi Lệ Nhược Hải. Lệ cung chủ, tại hạ cần thanh hư đằng vì để phối hợp luyện linh dược. Nhưng nghe nói thanh hư đằng hữu dụng với thần huyền cảnh tu sĩ nhưng không biết kỹ, mong Lệ cung chủ giải thích cho. Thanh hư đằng có tác dụng với cả thần huyền cảnh tu sĩ. Ngụy Tác cũng chỉ nghe Bào lão đầu nói là thanh hư đằng hiếm hơn cả tử hồ hoa, tại điển tịch không ghi lại, lão cũng chưa từng có chủ nhân là đại tu sĩ kim đan kỳ trở lên. Hiểu vật này hữu dụng với thần huyền cảnh tu sĩ nhưng không biết cụ thể. Ngụy đạo hữu cần thanh hư đằng để chuẩn bị tương lai xung kích thần huyền cảnh. Lệ Nhược Hải và Kỳ Long Sơn Thanh Bình đều tỏ vẻ kinh ngạc. Xem ra các vị đã biết tác dụng của thanh hư đằng, chả lẽ thứ này dùng để xung kích thần huyền cảnh. Đầu óc Ngụy Tác cực kỳ linh quang, hiểu ý bọn Lệ Nhược Hải. Xem ra Ngụy đạo hữu không hiểu gì về thanh hư đằng. Lệ Nhược Hải khẽ lắc đầu, giải thích. Thanh hư đằng còn gọi là tam thanh tiên đằng, là vật mọi tu sĩ có hy vọng xung kích thần huyền cảnh đều cần. Nó không chỉ đề cao xác suất tu sĩ xung kích thần huyền cảnh thành công, mà tương đương với đề thăng tư chất cho thần huyền pháp tướng. Tư chất cho thần huyền pháp tướng. Ngụy Tắc ngẩn ra, thần huyền cảnh đối với gã là một lĩnh vực mới, cơ hồ không biết gì, thậm chí Lục Bào lão đầu cũng không. Sự thực thì Lục Bào lão đầu không biết nhiều về kim đan cảnh, những gì gã biết là từ điển tịch Hải Tiên Tông mà từ miệng Lý Sực triển. Ngụy Tác hoàn toàn không hiểu gì, Lệ Nhược Hải và bọn Kỳ Long Sơn nhìn nhau tắt tiếng. Họ nhận ra tuổi thật của gã chỉ hữu hai mươi mấy tuổi mà có tu vi thần thông thế này thì nghìn năm nay, gã là bất thế thiên tài của thiên huyền đại lục. Họ đều cho rằng gã đương nhiên có hy vọng xung kích thần huyền cảnh, hiện tại chuẩn bị anh hư đằng cũng là bình thường, thường thì linh dược lúc cần lại không tìm được. Nhưng hóa ra gã không hiểu gì về thần huyền cảnh, chuẩn bị thanh hư đằng không phải để tương lai xung kích thần huyền cảnh. Nếu bảo không hiểu gì về thần huyền cảnh mà lại tu luyện đến thần huyền cảnh, thì những lão quái chuẩn bị cả trăm năm cho thần huyền cảnh mà không thành công biết sơ, dơ quy quy u, v quy quy o, cơ tất sẽ hộp máu tức chết. Thượng cổ tu đạo giới có một tu sĩ là hoang dã chân quân, trong tình huống không biết gì mà đạt tới tu vi kinh thiên thần huyền cảnh. Lúc còn là anh nhi được phụ mẫu mang theo cùng một toán tu sĩ đi từ đại lục này đến đại lục khác, kết quả gặp cao giai yêu thú tại man hoang hoang nguyên ở ngoài thiên không nên tất cả chết sạch. Y được linh thú của phụ mẫu nuôi nấng nên mới sống sót. Kết quả tu sĩ này không biết gì về tu đạo giới, mù chữ luôn, cứ theo hình mà tu sĩ đi cùng cha mẹ để lại mà tu luyện, không biết gì đến thiên không và tu sĩ chi thành, cho là hoàn cảnh sinh tồn ở hoang dã ngoài thiên không, nhưng cứ thế mà y đạt tới thần huyền cảnh. Quan trọng là man hoang bên ngoài thiên không có yêu thú bát sai, cửu sai, y tu luyện đến thần huyền cảnh vẫn thấy thực lực của mình không ra sao. Kết quả nhờ cơ duyên xảo hợp, gặp vài tu sĩ quay về bên trong thiên không thì y mới phát hiện mình là đại nhân vật. Thần huyền pháp tướng do kim đan phá bích biến hóa thành. Cắt tiếng nhìn nhau, Lệ Nhược Hải thấy mình như thành sư tôn của Ngụy Tác, giải thích. Xung kích thần huyền cảnh thành công, kim đan biến hóa thành thần huyền pháp tướng thì lúc tu luyện, thần huyền pháp tướng cũng như tu sĩ có thêm một thân thể hấp nạp luyện hóa linh khí, đồng thời hấp nạp thiên địa nguyên khí, để thăng chân nguyên tu vi cho tu sĩ. Nên tốc độ tu luyện của thần huyền cảnh tu sĩ cao hơn tu sĩ kim đan ngũ trọng nhiều. Thanh tư đằng có thể đề cao tư chất cho thần huyền pháp tướng, tương đương với giúp thần huyền pháp tướng hấp nạp nguyên khí và tu tốc độ luyện càng cao. Không phải chứ? Cũng như huyền minh tiên liên khiến tu sĩ tu thành băng linh căn, mỗi linh căn sẽ khiến tốc độ tu luyện nhanh hơn. Thanh tư đằng khiến thần huyền pháp tướng như có thêm linh căn. Ngụy Tác tròn mắt nơ u, v, q q o, t, nước bọt. Thần huyền pháp tướng là kim đan biến hình, nhất thân tinh hoa và linh khí của tu sĩ ngưng tụ thành, có thêm linh căn cũng có thể đem ra làm ví dụ. Lệ Nhược Hải gật đầu, nhìn Ngụy Tác. Để thăng phẩm giai thần huyền pháp tướng thì chỉ có thanh tư đằng và pháp tướng tiên thảo. Hai loại linh dược này có thể khiến nguyên khí của thần huyền pháp tướng thay đổi về chất. Lệ cung chủ kiến thức quả nhiên phi phàm. Không ngờ thanh tư đằng còn có thần diệu này. Ngụy Tác thấy lần này theo bọn Lệ Nhược Hải đã tăng trưởng không ít kiến thức. Tiếc là thanh tư đằng chỉ ba thước, dược lực đến mức nào đó sẽ không tăng thêm. Một nhánh thanh tư đằng đủ cho một thần huyền pháp tướng biến đổi về chất, bằng không bọn tại đã yêu cầu Ngụy đạo bớt cho chút đỉnh. Lệ Nhược Hải cười phổ nhìn Ngụy Tác. Ngụy đạo hữu, với tu vi và thần thông của đạo hữu thì xung kích thần huyền cảnh rất sáng sủa, lấy được thanh tư đằng thì sử dụng nên cân nhắc. Thần huyền pháp tướng quan trọng hơn một môn thuật pháp nhiều. Dược lực của thanh tư đằng chỉ để thăng phẩm giai của một thần huyền pháp tướng. Ngụy Tác hỏi, vật đó có thể trồng đi nơi khác không? Di thực thì có thể, lại không khó, bất quá cũng vô dụng. Thanh Bình chen lời, nàng ta hiểu ý Ngụy Tác nên lắc đầu. Thanh tư đằng có chỗ cổ quái là cắt đứt rồi thì không mọc thêm nữa. Dù di thì nó cũng không dài ra, thành thử phát hiện thanh tư đằng thì cứ cắt cả mang đi. Không phải chứ, biến thái thế hả? Ngụy Tác tròn mắt. Chúng phồn thực bằng cách nào? Không ai biết chúng phồn thực kiểu gì, quanh thanh tư đằng mấy vạn dặm sẽ không có nhánh thứ hai, cắt cục rồi cũng không có nhánh nữa mọc ra. Vật này vì thế càng lúc càng hiếm, bọn tại hạ được ở điển tịch vài tôn môn, nhưng lịch sử mấy nghìn năm nay của thiên huyền đại lục dù thỉnh thoảng xuất hiện thanh tư đằng cũng bị thần huyền cảnh tu sĩ lấy mất. Mấy nghìn năm chỉ có vài người tận mắt thấy thanh tư đằng, còn lại chỉ nghe nói chứ không thấy tận mắt. Lệ Nhược Hải nghiêm túc bảo Ngụy Tác. Ngụy đạo hữu lấy được thanh tư đằng cũng không nên để lộ, bằng không sẽ có thần huyền cảnh tu sĩ tìm tới thì dày già to. Vậy thì trực tiếp luyện hóa chắc ăn hơn. Ngụy Tác nói. Vừa bàn luận, bọn Ngụy Tác thân ảnh không hề dừng lại, tan biến vào con đường đá xước sở. Nơi này là Thanh Thành Thư. Họ vào đây tìm bảo vật. Thân ảnh bọn Ngụy Tác vừa khuất bóng thì một giải độn quang từ hôi vụ hạp cốc đáp xuống. Buôn thông thiên chi lộ 30 chương chào mừng 30 sổ chéo 4, một sổ chéo 5 đến đây là kết thúc. Chúc anh em ngày lễ vui vẻ. 99. Thông thiên chi lộ. Tác giả Vô Tội. Thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 513. Tiến vào bảo điện. Hai tu sĩ đồn quang này khí tức đều rất đáng sợ. Người bên tay trái là một lão giả mũi khoằm hơn 50 tuổi, da ánh lên màu hoàng ngọc, pháp y có linh khí kinh nhân cực độ, lục sắc linh quang lan khắp mười mấy trượng, linh khí hình thành một con rồng vàng uy áp kinh nhân. Người bên phải ăn vận chỉnh chu, hôi hạt sắc linh khí hình thành một con đom đóm dám khổng lồ. Dưới chân hai người là hắc sắc phi độn pháp bảo bằng tinh kim hình cá sấu cỡ 5 trượng. Là hai người chân võ thiếu chủ Hứa Thiên Ảng nhờ đối phó Ngụy Tác. Bàn Long chân nhân và Cẩu Ngạc động chủ. Bàn Long đạo hữu, hiện tại chúng đã vào Thanh Thành Khư, các hạ thấy sao? Thanh Thành Khư hung hiểm khó dò, Lan Tinh Tông trước kia không tin nên cử một toán tu sĩ liên thủ xông vào, kết quả không ai thoát ra, ngay cả Thanh Lão Dược cũng bất mạng. Chúng vào vì chắc có địa đồ của thượng cổ tu sĩ để lại. Chúng ta vào sẽ cực kỳ nguy hiểm, ở đây đợi cũng được. Được, tại hạ cũng không muốn vì thiếu chủ các hạ mà mạo hiểm. Cả hai nói chuyện ở cách sơn cốc đầy khí xám hơn 200 trượng, Bàn Long chân nhân vung tay kích phát ảo quang pháp trận gì đó mà mọc lên cây cối, thân ảnh cả hai ẩn đi, không còn khí tức phát ra. Thọ ông huynh, hai tên đó lại sở một hệ ảo trận với huynh, đúng là. Trong một khu rừng trên gò núi mà Bàn Long chân nhân và Cẩu Ngạc động chủ ẩn thân, có ba tu sĩ chăm chú theo dõi hai người. Một giải thanh khí bao lấy ba tu sĩ, linh khí và khí tức hoàn toàn kết thành một với núi rừng, không xuống đến nơi thì không thể phát hiện ra họ ẩn thân. Phát ra thanh khí là Thanh Bào lão giả chỉ như hài đồng 5-6 tuổi nhưng mặt mũi phi thường hung hãn. Hai tu sĩ cảnh lão tuổi tác tương đương, một người mặc hắc sắc bào tử, diện mục thô tháp, linh khí hình thành một thanh hắc sắc cự phủ. Còn lại ăn vận như nho sĩ, dáng vẻ thập phần cẩn thận, hoàng sắc linh khí hình thành một chiếc quạt xòe ra. Hắc tiểu huynh, thần thông của Bàn Long chân nhân và Cẩu Ngạc động chủ đều hơn chúng ta một chút, không nên coi thường. Nho sĩ lão giả nói năng thập phần cẩn thận, giọng hạ hết cỡ. Chúng ta ba đấu hay, dù không làm gì được thì thoát thân tất không thành vấn đề, không cần sợ chúng. Linh khí hình thành hình hắc sắc cự phủ, hắc bào lão giả mặt mũi thô tháp nói năng cũng thô lỗ. Thỏ ông huyên, hai tên này dừng ở đây hình như không định vào tìm bảo vật mà định chặn đường ai đó. Nho sĩ lão giả không tranh biện mà nhỏ giọng phân tích. Chắc là vậy. Lão giả lùn gật đầu, quang hoa ánh lên trong mắt, không biết nghĩ gì. Mặc kệ, như vậy càng hay. Dù cho họ đợi người tìm bảo vật ra để giết người cướp của hay đợi kẻ cần đối phó thì chúng ta cứ ngư ông đắc lợi. Hắc bào lão giả hầm hừ. Chuyện đó. Nho sĩ lão giả tựa hồ nghi ngờ, còn lão già lùn gật đầu hung hãn. Được, chúng ta đợi xem rồi tính, nếu đối phương quá mạnh thì chúng ta đừng xuất thủ. Lão giả nói vậy, nho sĩ tựa hồ yên lòng, gật đầu, không nhiều lời. Ngụy đạo hữu, lần này chắc đạo hữu đã biết vì sao bọn tại hạ lại nói linh diệu cốc nguyên lành không? Lần đầu tiên bọn tại hạ đến chân tàng điện còn kinh ngạc hơn kia. Ngụy Tác ngây ra ngẩng nhìn tỏ vẻ hít hơi lạnh. Gã đang ở một bình đài đổ nát, phía sau là dãy bậc đá. Nhưng tất cả đều điêu khắc từ bạch ngọc tuyệt đẹp. Cỏ mọc cao ngang thân người ở bình đài và dãy bậc đá đổ nát. Không ít ngọc thạch đã phong hóa thành bột. Trên dãy bậc đá và bình đài còn những hình khắc đẹp đẽ, trừ hình mây trắng thì là linh điểu ngư trùng không ghi chép trong điển tịch. Phía trước là một điện vũ đã đổ nát một nửa, như thể bị một đạo kinh thiên thuật pháp chẻ xuống. Nhưng điện vũ lại lơ lửng trên không, ngoài rìa là quang hoa như kim sắc lý ngư bơi lội. Mỗi tia kim sắc lý ngư quang hoa còn có uy năng đáng sợ hơn hồng sắc ti băng ở chân từ thâm uyên. Tia nào cũng chạy không theo quy tắc nào, tạo thành khí tức hủy diệt, uy áp run rẩy. Điện vũ trông chỉ có 3 tầng, tấm biển đã vỡ hơn nửa nhưng còn nhìn rõ được 3 chữ chân tàng điện. Hóa ra sau chân từ thâm uyên là tẩy kiếm trì. Ngọc sai thông đạo, không có cấm chế. Cũng không có tung tích mị ma nữ lục. Tẩy kiếm trì, và Ngọc Sai thông đạo cơ bản đã thành phế hư, cảnh tượng vốn có thế nào cũng không thể đoán ra. Bọn ngụy tác nhanh chóng đến chân tàng điện. Chân tàng điện bố trí quá kinh nhân. Kỳ đạo hữu, cấm chế này phá giải được không? Ngụy tác biết chỉ hai ba tia kim sắc lý ngư quang hoa thì gã cũng không đỡ được, nhưng số lượng và phạm vi ở đây thì muốn vào chân tàng điện ít nhất phải chạm mặt hơn trăm giải. Uy năng này dù thần huyền cảnh tu sĩ cũng chưa chắc vào được. An toàn đến được đây, Kỳ Long Sơ O Cơ U Nơ Cơ vui vẻ nở nụ cười hiếm có ý. Bất quá tu sĩ để lại địa đồ đã nghĩ hộ chúng ta phương pháp vào trong. Đoạn ý vỗ lên nạp bảo nang, lấy ra hai ngân hắc sắc viên cầu cỡ đầu trẻ con, như thể do lớp bột cùng màu kết thành, không có phù văn. Chốc nữa tại hạ kích phát vật này, ngụy đạo hữu đừng đồng dụng tinh kim pháp bạp. Kỳ Long Sơn dặn ngụy tác. Hả? Ngụy tác máy động, không hỏi gì. Chúng ta có một tuần hương trong điện, chỉ e lúc vào bị mị ma nữ lột gây loạn, các vị nên cẩn thận. Kỳ Long Sơn không nói thêm, chân nguyên dồn vào một ngân hắc sắc viên cầu. Phục! Ngân hắc sắc viên cầu từ tay Kỳ Long Sơn bắn ra, cách kim sắc lý ngư quan hoa chừng 20 trượng thì nổ tung. Tiếp đó phun ra vô số hạt bụi bạc rải lên quang hoa, bên trong là một dải sáng trắng bạc cỡ một trượng, như hạt nhân. Kim sắc lý ngư quang hoa tràn đến dải sáng màu bạc trắng. Xuyên qua dải sáng không hề tổn hại gì, kim sắc quang hoa lại bay về, không ngừng xuyên qua xuyên lại. Thoáng sau, tuyệt đại đa số kim sắc quang hoa đều bị hút vào gần dải sáng bạc. Ngoài chân tàng điện đột ngột xuất hiện một lỗ thủng lớn. Đi thôi. Kỳ Long Sơn thong thả thu một ngân hắc sắc viên cầu còn lại vào, cả toán an toàn đi qua. Lúc cả toán dừng lại ở cửa chân tàng điện thì dải sáng bạc mới tan đi, lý ngư kim sắc quang hoa lại như trước, lượn quanh đại điện. Phương pháp của tu sĩ đoa quả nhiên không sai. Ngân bạch sắc quang mang tan đi, ngụy tắc tấm tắc. Hiện tại gã mặc kệ ngân hắc sắc viên cầu dùng thứ gì luyện chế, chỉ cần kích phát ngân hắc sắc viên cầu còn lại là sẽ thoát được. Chân tàng điện. Mọi người đều chú ý đến đại điện. Đại điện dày đặc phù lục huyền ảo, linh quang bức nhân, cường độ khiến cả Lệ Nhược Hải và ngụy tác đều nghẹt thở. Như thể chính đại điện cũng là một món pháp bảo phẩm giai kinh nhân. Kim sắc đại môn đã vỡ. Phía sau là một tầng bạch sắc linh quang nhàn nhạt. Mắt cả toán sáng lên vì trong sảnh đường sau linh quang có từng hàng bập ngọc được anh sắc quang cháo bao trùm, quang hoa lấp lánh tựa hồ có thứ gì đó. Dương chi điểu của ngụy tác ở gần cửa không hề cảm giác thấy nguy hiểm. Có vẻ bạch sắc linh quang vô hại với tu sĩ. Hít sâu một hơi, Kỳ Long Sơn vung tay, quả nhiên tay y dễ dàng xuyên qua bạch sắc linh quang. Y hớn hở gật đầu với bọn ngụy tác, đi qua bạch sắc linh quang. Bọn ngụy tác cũng an toàn đi qua, vào sảnh đường trong chân tàng điện. Thông Thiên Chi Lộ. Tác giả Vô Tội. Thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 514. Lấy bảo vật. Vào sảnh đường của chân tàng điện, ngụy tác và bọn Lệ Nhược Hải đều hơi nheo mắt, không ngừng nhìn tứ bề, mím môi với vẻ kinh hỉ dị thường. A, ngần này cổ bảo phát đạt rồi. Lục bảo lão đầu như điên cuồng kêu lên trong tai ngụy tác. Sảnh đường chừng 5-60 trượng vuông, mặt đất toàn là mảnh ngọc vỡ. Phía trên đầu thủng một lỗ to, đã đổ nát lắm rồi. Trong sảnh chân chân thực thực dựng sừng sững ba mươi mấy bạch ngọc đài hình tròn phủ kín trong thanh sắc quang cháo. Trừ mấy ngọc đài trống trơn thì đều đặt một món pháp bảo. Pháp bảo muôn hình vạn trạng, có ngọc châm, vòng tay, viên bát, pháp kỳ trường phan. Không món nào giống nhau. Ngụy tác hít sâu một hơi, thần thức trải ra thanh sắc quang cháo không gây ra trở ngại, tổng 27 pháp bảo. Theo tu đạo giới hiện tại, viễn cổ cổ bảo đều uy năng. năng kinh nhân, nhưng con số 27 món này cũng quá kinh nhân. Chư vị đạo hữu, chúng ta thử xem thanh sắc quang cháo có gì lạ, lấy được cái gì ra không? Sau mười mấy tích tắc, Lệ Nhược Hải Tài hít sâu một hơi bảo Ngụy Tác và bọn Kỳ Long Sơn. Để tại hạ, nếu không nhầm thì lần này đến lượt mố. Pháp Hoa chân nhân liếc Dương Chi Điểu đang thoải mái, nói: có vẻ y và bọn Lệ Nhược Hải thường hợp tác, đã có ước định, việc có thể nguy hiểm thì lần lượt. Hiện tại Ngụy Tác và Lục Bào lão đầu không hiểu gì về cấm chế ở đây. Tuy địa vũ này trong sơn môn của viễn cổ đại tôn môn thì không có cấm chế với lực sát thương quá cao, Dương Chi Điểu cũng không cảm thấy nguy hiểm, nhưng Ngụy Tác đương nhiên không cướp cơ hội. Pháp Hoa chân nhân nhìn quanh một lượt, đi về phía một thanh sắc quang cháo. Ngụy Tác không nén được thầm toát mồ hôi. Hóa ra ngọc đài trong thanh sắc quang cháo có đặt một pháp bảo hình hoàng sắc một ngư. Pháp Hoa chân nhân tu luyện Phật môn công pháp, tất nhiên thích Phật môn pháp khí. Bất quá Pháp Hoa chân tựa hồ càng cẩn thận hơn Kỳ Long Sơn, đi quanh thanh sắc quang cháo 3-4 vòng thấy không uy năng hủy diệt thì mới chạm tay vào, khẽ dồn cổ chân nguyên ấm thử. Soạt, Pháp Hoa chân nhân và bọn Ngụy Tác không ngờ là chân nguyên không bị trở ngại, xuyên vào thanh sắc quang cháo cuốn hoàng sắc một ngư ra. Lần đầu tiên thử đã thành công, Ngụy Tác và bọn Lệ Nhược Hải kinh hỉ dị thường. Soạt, mọi người không thấy gì lạ, cùng hoan hỉ lao đến cạnh Pháp Hoa chân nhân. Pháp Hoa chân nhân cũng thập phần hưng phấn, thu hoàng sắc một ngư cổ bảo lại cùng chúng nhân quan sát. Hoàng sắc một ngư đích xác bằng gỗ thơm man mát, bề mặt nhắn bóng, cơ mơ a u vàng thuần chính cũng là màu gỗ, đừng nói thì bọn Lệ Nhật Hải, ngay cả Lục Bào lão đầu cũng không biết chất gỗ đó. Bề mặt một ngư không có phù văn, nhưng mỗi vảy lại là một đóa bảo hoa, càng nhìn càng thấy bảo tướng trang nghiêm. Cũng như tuyệt đại đa số cổ bảo, không có linh quang và linh khí lộ ra, không giống pháp bảo của tu đạo giới hiện tại nên không rõ phẩm giai. Ngụy đạo hữu, hiện tại số lượng cổ bảo nhiều, Pháp Hoa chân nhân đã thử, để lấy chắc không có nguy hiểm. Chúng ta cứ theo cách đã bàn trước, do Ngụy đạo hữu chọn một món, thích món nào cứ lấy. Nhìn kỹ vật này, Lệ Nhược Hải mỉm cười với Ngụy Tác. Gã và bọn Lệ Nhược chọn trước tiên khiêu tuyển một món, tiếp đó bọn Lệ Nhược Hải chọn, vòng hai thì ngược lại, gã chọn cuối cùng, nếu còn vòng ba lại do gã chọn trước, cứ thế. Có tới 27 cổ bảo, nếu hoàn toàn thuận lợi thì có thể chọn 5 lần, còn lại sẽ do Kỳ Long Sơn thu lấy, tìm đủ số lượng thì lại phân phối. Ngụy Tác, cổ bảo thường có cách điều khiển đặc biệt, có những cổ bảo thậm chí cần chân nguyên công pháp của tông môn sở hữu để phối hợp mới có thể thi triển, không thì chỉ là phế vật. Chọn thì phải chọn thứ gì tính chất thập phần phân minh, là đan hệ nguyên khí, như thế sẽ dễ tìm được cách điều khiển, không thì chọn thứ gì chất liệu hữu dụng, dù không tìm được cách sử dụng cũng có thể tận dụng chất liệu. Lệ Nhược Hải và Ngụy Tác bàn đến việc phân phối cổ bảo, Lục Bào lão đầu hưng phấn kêu lên. Cổ bảo cao cấp là thứ mỗi tu sĩ mong ước, những lúc nhàn hạ thì đều nhắc đến. Khi Ngụy Tác là tiểu tán tu tại Linh Nhạc Thành thì thường lang thang ở chợ giao dịch tự do nên biết không ít về cổ bảo. Gã biết tuyệt đại đa số cổ bảo không thể dùng bừa bãi vì khác với pháp bảo hiện tại, cứ dồn chân nguyên vào là xong. Có cổ bảo mà sử dụng sai cách thì sẽ nổ tung, nên nhiều tiệm có tu sĩ chuyên môn nghiên cứu cổ bảo và thủ đoạn để thử cách sử dụng. Thông thường chỉ có chừng 3 phần cổ bảo thử ra được phương pháp sử dụng, đại đa số cổ bảo chỉ thử được một phần phương pháp, phát huy một phần nhỏ uy năng, hoặc sử dụng vô thưởng vô phạt. Bất quá Ngụy Tác không hề nóng lòng, vì biết Lục Bào lão đầu cuồng mua sắm thì dù gã không hỏi, lão cũng sẽ không nén được mà chỉ cho gã chọn. Quả nhiên, không ngoài Ngụy Tác sở liệu, chưa xem xong 27 pháp bảo thì Lục Bào lão đầu đã kêu lên trong tai: ngươi chọn trong số hắc sắc truy thủ, hồng sắc cổ kính và kim sắc tiểu cổ. Hắc sắc truy thủ do phù văn tinh kim luyện chế thành, hồng sắc cổ kính dùng hỏa tước ngọc luyện chế thành, kim sắc tiểu cổ có phù văn giống với một lôi hệ pháp bảo đời hại ở thời của ta, chắc là một món lôi hệ pháp bảo. Sợ ngụy tác không đủ kiến thức nên lục bào lão đầu lại giải thích. Phù văn tinh kim là cách luyện chế độc đáo của viễn cổ tu đạo giới, chia những hạt tinh kim đã nhỏ rồi thành nhỏ hơn theo phương pháp đặc biệt mà hình thành phù lục ly ti. Tinh kim luyện chế được như có vô số phù lục nên độ bền dai thập phần kinh nhân. Thậm chí có thể chịu nổi uy năng huyền dai thượng phẩm trở lên, dù luyện lại cũng không ảnh hưởng đến chất liệu. Hắc sắc truy thủ dù không có phương pháp sử dụng thì cũng có thể đem luyện chế thay để pháp bảo. Hỏa tước ngọc là hỏa hệ bảo ngọc uy năng thập phần lợi hại, ngọc thạch này rất có linh tính, có thể luyện chế thông linh pháp bảo, thậm chí có khí linh. Có thể có khí linh. Lục bào lão đầu nói vậy, ngụy tác cực kỳ động lòng. Nếu trong cổ bảo này cũng có một khí linh, chẳng phải tuyệt vời lắm sao? Tại hạ chọn pháp bảo này. Ngụy tác bảo Lệ Nhược Hải rồi dùng chân nguyên bao lấy thuận lợi cuốn hồng sắc cổ kính ra. Tấm kính chỉ cỡ bàn tay, một mặt trơn nhẵn, soi rõ mặt người, mặt kia có phù văn đặc biệt hình chim con trường vũ hỏa điểu. Thanh bình đảo hữu, đến lượt đảo hữu rồi. Lệ Nhược Hải không nhìn vật trong tay ngụy tác mà mỉm cười với Thanh Bình. Thanh Bình hơi đỏ mặt vì hưng phấn, xoa chân múa tay, có vẻ bọn Lệ Nhược Hải đã ước định sẵn xem ai chọn trước. Soạt, Thanh Bình dùng chân nguyên cuốn ra một thứ. Vật này bất phàm nhưng càng phức tạp thì càng khó tìm được phương pháp sử dụng. Lục bào lão đầu thở dài trong tai ngụy tác. Hóa ra Thanh Bình lấy được một chiếc vòng tay. Cái vòng tay có 5 viên châu, dùng dây vàng xuyên lấy nhau, mỗi viên đều cỡ ngón tay, màu sắc khác biệt, phát ra hào quang nhu hòa màu đen trắng, đỏ, xanh, tím đẹp mắt. Thông Thiên Chi Lộ. Tác giả: Vô Tội. Thực hiện: Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 515. Đành phải từ bỏ. Giọng lục bào lão đầu tắt ngay, ngụy tác trợn tròng trắng, suýt nữa mắng lão là nhĩ muội yêu. Thanh Bình lấy ra vòng tay xong thì dồn chân nguyên vào, 5 viên ngọc đều ánh lên linh quang hình con chim hỷ thước. Mỗi con đều khác màu. 5 con ngưng tụ lại, hình thành một quang cháo đủ màu lưu chuyển quanh Thanh Bình. Thanh Bình đảo hữu biết cổ bảo này. Lệ Nhược Hải lại hỏi. Hiện tại dù ngụy tác là kẻ ngốc, thấy Thanh Bình thong thả kích phát cổ bảo, rõ ràng biết cổ bảo này. Quả nhiên là ngũ sắc hỷ thước liên. Thanh Bình và Kỳ Long Sơn nhìn nhau, cười tươi. Tại hạ có được từ điển tịch, tại thời viễn cổ hậu không được coi là đặc biệt lợi hại. Số lượng cũng nhiều, bất quá pháp bảo này kích phát phòng ngự linh quang bán huyền giai. Đối với tại hạ thì thế là được rồi, ngụy đạo hữu không trách tại hạ không cho biết về vật này chứ. Giải thích với Lệ Nhược Hải, đoạn Thanh Bình nhìn ngụy tác mỉm cười. Được rồi, lần này mố không trách đạo hữu nữa, có thứ gì tốt nhớ bảo mố. Ngụy tác ấm ức. Được, lần tới có thứ gì bọn tại biết sẽ cho đạo hữu hay. Thanh Bình bật cười. Tại hạ chọn cổ bảo này. Pháp Hoa chân nhân giã thì mỉm cười thu hoàng sắc một ngư lại. Xem ra sau Thanh Bình là y. Con bà nó chứ. Lục bào lão đầu khước hữu thì út muộn cực độ kêu lên. Hóa ra tiếp theo đến lượt Lệ Nhược Hải, y nhìn một vòng rồi chọn kim sắc tiểu cổ mà lục bào lão đầu đã chấm. Kim sắc tiểu cổ làm bằng xương, hai mặt là da, thân có hoa văn hình chớp, hai mặt có hình đạo tôn, một nam một nữ, y phục rỡ ràng thập phần uy nghiêm. Đừng chọn phù văn tinh kim truy thủ, đừng chọn phù văn tinh kim truy thủ. Ngụy tác cắt tiếng vì lúc Kỳ Long Sơn chọn, lục bào lão đầu kêu lên như cầu thần bái Phật. Kỳ Long Sơn mà thích vật đó, kêu nữa cũng vô dụng. Hoa ha ha ha. Bất quá Lục Bào lão đầu lập tức đắc ý bật cười, vì Kỳ Long Sơn dùng chân nguyên hút một món ngân sắc cổ bảo ra. Cổ bảo hình con cóc ngậm đồng tiền, lưng tuy có mấu nhưng đều sáng rực bạch quang. A, đừng chọn phù văn tinh kim truy thủ. Tiếp theo, ngụy tác chỉ muốn dùng bùn bịt mồm Lục Bào lão đầu vì lần chọn đầu tiên kết thúc. Tiếp theo đến lượt phía Lệ Nhược Hải chọn, họ đã ước định sẵn do Lệ Nhược Hải chọn đầu, nên Lục Bào lão đầu càng kêu to lên. Hoa ha ha ha ha. Lục Bào lão đầu đắc ý bật cười, Lệ Nhược Hải cũng không thích hắc sắc truy thủ mà chọn một pháp bảo cỡ nắm tay, trông như giáp sát trùng. Pháp Hoa chân nhân và Thanh Bình Kỳ Long Sơn lựa chọn vật gì, Lục Bào lão đầu đều kêu như thế. Pháp Hoa chân nhân à, Thanh Bình Kỳ Long Sơn cũng không thích thanh hắc sắc truy thủ, chọn một là tử hồng sắc trường phiên, một cây lam sắc ngọc châm, một lá thanh sắc tam giác tinh kim tiểu kỳ. Lục Bào lão đầu đắc ý cười hoa ha ha ha tiếu thì ngụy tác thuận lợi lấy được hắc sắc truy thủ luyện chế bằng phù văn tinh kim. À, hắc sắc truy thủ lọt vào tay, ngụy tác hơi nhíu mày, nhãn quang lóe lên tựa hồ nghĩ đến vật gì đó trọng yếu. Nhưng gã không nhìn thêm, thu hắc sắc truy thủ lại rồi quan sát số pháp bảo còn lại. Vì ba lượt lựa chọn này, đến lượt gã chọn pháp bảo. Tiểu tử, chi bằng chúng ta đánh cược, hai lần đầu cứ chọn chất liệu, chưa biết chừng chọn được cao giai cổ bảo còn sử dụng được cũng nên. Nhánh san hô thủ kia rất đặc biệt, tu đạo giới hiếm có pháp bảo nào như thế. Lục Bào lão đầu hưng phấn bảo. Ngụy tác nhìn về phía san hô thủ mà Lục Bào lão đầu nói. Pháp bảo này chỉ hai thước, trông không khác gì san hô nhưng trắng ngần như dương đi bạch ngọc, phát ra quang hoa bảy màu. Cổ bảo phẩm cấp này phát ra bảy sắc như thế khiến ngụy tác thập phần động lòng. Chỉ hơi chù trừ, gã quyết định đánh cược một phen tử sắc chân nguyên cuốn lấy pháp bảo đó. Xoạt. Sao hả? Ngụy tác và bọn Lệ Nhược Hải đều biến sắc vì lần này chân nguyên của ngụy tác va vào thanh sắc quang cháo thì bị bắn lại, quang cháo không hề rung động. Lẽ nào? Ngụy tác một quang lóe lên, tử sắc chân nguyên dồn vào một thanh sắc quang cháo khác. Xoạt. Tử sắc chân nguyên lại bị hất ngược. Ngụy tác nhăn nhó nhìn Lệ Nhược Hải. Lệ Nhược Hải không nói gì, thanh hoàng sắc chân nguyên ấm vào thanh sắc quang cháo bao quanh một cổ bảo khác, nhưng chân nguyên của y cũng bị thanh sắc quang cháo hất ngược. Tại hạ thử xem có phải cấm chế chân tàng điện chỉ cho tu sĩ lấy đi hai thứ. Kỳ Long Sơn nhíu mày, đoạn phát ra chân nguyên thử hết với mọi thanh sắc quang cháo toàn bộ, kết quả đều như nhau, chân nguyên không cách nào đột phá được. Xoạt, xoạt. Pháp Hoa chân nhân và Thanh Bình không ngã lòng, thử đi thử lại nhưng chân nguyên cũng bị thanh sắc quang cháo hất ngược. Xem ra đúng rồi. Pháp Hoa chân nhân chán nản nhìn Ngụy Tác và bọn Lệ Nhược Hải. Chư vị đạo hữu thấy thế nào? Chúng ta đều lấy được hai cổ bảo, uy năng cấm chế quá mạnh, tại hạ tuyệt đối không muốn mạo hiểm. Lệ Nhược Hải hơi trầm ngâm, thần sắc ngưng trọng nói. Chúng ta không hiểu cấm chế này, cố phá thì thập phần hung hiểm, tại hạ cũng không ủng hộ phá giải. Kỳ Long Sơn trầm giọng nói, nhìn Ngụy Tác. Tuy mỗ thích cổ bảo nhưng mạng mình quan trọng hơn, chi bằng lên xem có gì khác không. Ngụy Tác ấm ức nhìn lên. Chỉ như vậy thôi. Pháp Hoa chân nhân thở dài. Hiện tại thanh sắc quang cháo còn chứa 17 cổ bảo, ngần ấy ở trước mặt mà không lấy được, thật sự quá ấm ức. A, không có món gì. Cho gì đây? Lục Bào lão đầu tựu ấm ức cực độ kêu lên. Hóa ra hai tầng trên của ngôi điện càng phá tổn nghiêm trọng. Nhưng còn không ít bạch sắc và hồng sắc quang cháo, rõ ràng để chứa phóng pháp khí hoặc vật phẩm trọng yếu. Bạch sắc và hồng sắc quang cháo trống trơn, như bị vết sạch, không còn vật gì. Đi thôi, đến Linh Diệu Cốc. Lệ Nhược Hải thể hiện tính quyết đoán của nhất phái tôn chủ, thấy không có lời thì không hề do dự, nhay vào cửa chân tàng điện. bọn Kỳ Long Sơn cũng không lắm lời, đi theo. Ngụy Tắc không hề do dự đi theo, chợt có thêm hảo cảm với mấy người. Khi tìm bảo vật, đáng sợ nhất không phải là đối thủ như thần mà là đối thủ như heo. Có lúc chỉ cần một người tham lam sẽ liên lụy đến người khác cũng đi tìm bảo vật. Hiện tại thì bọn Lệ Nhược Hải rất biến chi túc, là bạn hợp tác không tệ. Đúng như Ngụy Tắc tưởng tượng, tiếp theo Kỳ Long Sơn quả nhiên lại kích phát ngân hắc sắc viên cầu còn lại, kim sắc lý ngư quang hoa ngoài chân tàng điện bị kéo sang bên, bọn Ngụy Tắc thập phần thuận lợi thoát thân. Khe nứt không gian, đi theo dãy bậc đá bằng ngọc đã tổn hủy nghiêm trọng nửa canh giờ, Ngụy Tắc dừng lại hít một hơi lạnh. Theo địa đồ Lệ Nhược Hải đưa cho, nơi này là Linh Diệu Cốc trọng yếu nhất. Trước mắt không phải sơn cốc như trong tưởng tượng mà lơ lửng trên không, giữa dải quang hoa trong veo dài mười mấy trượng, rộng chừng hai trượng. Nhìn xa quang hoa như mảnh thủy tinh, bên trong có một thế giới khác, còn quang hoa phát ra khí tức lại cực kỳ nguy hiểm. Quang hoa trong veo dưỡng dị này là một khe nước không gian. Đúng thế, Linh Diệu Cốc của Viễn Cổ Tông Môn được dựng trong khe nước không gian. Viễn cổ tu sĩ có thần thông mở được khe nứt không gian, tạo ra tiểu thiên thế giới trong đó. Thấy Ngụy Tắc chấn kinh, Kỳ Long Sơn thập phần lãnh tĩnh. Tiểu thiên thế giới lập ra tại khe nứt không gian, theo điển tịch của thượng cổ tông môn được gọi là tu vi không gian. Thông thiên chi lộ. Tác giả: Vô Tội. Thực hiện: Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 516. Bảo khố khổng lồ. Khe nứt không gian này là cách tu sĩ đó nghĩ ra. Ngụy Tắc không ngờ Linh Diệu Cốc lại ở trong khe nứt không gian. Lúc ở đảo Huyền Điện, gã biết sức mạnh của khe nứt không gian thì cả thần huyền cảnh tu sĩ cũng không chống nổi. Y có pháp khí nơi này, có hữu dụng không thì phải thử mới biết. Kỳ Long Sơn vỗ lên nạp bảo năng, một vật màu vàng nhạt hiện lên. Vật này chỉ cỡ ba thước, không theo một quy tắc nào, dày hơn hai thước, trông như một mảnh bia vỡ. Một mặt còn có phù văn hình dây leo, trông cực kỳ cổ lão. Ta nhớ mặt ngươi rồi. Dám bảo mông ta cong, dám trêu cợt ta, ngươi chết chắc rồi. Lần tới ngươi có một mình, ta sẽ đối phó ngươi. Kỳ Long Sơn tế xuất vật đó thì trong một dốc núi mọc đầy cỏ dại, mị ma nữ Lục đang điên cuồng. Giận dữ nhảy choi choi trên dốc núi, mị ma nữ Lục liên tục vặt lá cỏ chung quanh, ngực rung lên. Từ dốc núi có thể nhìn thấy hoàng quang của chân tàng điện phát ra ngoài, hiển nhiên cách không xa. Có thể mị ma nữ Lục vẫn ngầm bám theo bọn Ngụy Tắc mới phát hiện không tìm được cơ hội hạ thủ, ra đây phát tiết. A, sao thế nhỉ? Đột nhiên, mị ma nữ Lục như giấm phải đinh, nhảy dựng lên. Đương nhiên bát cấp yêu thú thì không có thứ gì cắm được vào chân nó. Thân thể nó nhảy nghiêng lên, mặt đất dưới chân nó sụp đổ. Như thể trời bị đâm thủng, dưới chân nó hiện ra một địa cung chừng trăm trượng. Nhìn địa cung đen xì, mị ma nữ Lục giật mình, thân ảnh lại cao thêm mười mấy trượng. Linh trí vốn không kém gì tu sĩ nên mị ma nữ Lục hơi định thần lại ngay, kinh nghi bất quan sát miệng hố. Không chống nổi lòng hiếu kỳ, mị ma nữ Lục cẩn thận đến gần rồi nhảy xuống. Vốn có một thông đạo liên thông đáo xuống địa cung, nhưng giờ thông đạo đã sụp đổ, còn có quang hoa loạn xạ bắn ra. Tứ bề địa cung là thủy văn phù điêu. Trong địa cung không có gì, chỉ trừ một ao hoa sen. Quanh ao không có lan can, nhưng nước lại ánh lên ô quang. Trong nước có một nhánh ô hắc sắc thủy thảo, đỉnh kết một trái vỏ cứng cỡ trứng chim câu. Hoán huyết thánh quả. A, ở đây lại có linh dược này. Mị ma nữ Lục giật mình kinh hô. A, làm sao đây? Làm sao đây? Khẳng định là hoán huyết thánh quả. Làm sao đây? Làm sao đây? Không được. Không được, ao nước cổ quái thế này chưa biết chừng có cấm chế. Mị ma nữ Lục lại cuống lên. Nó lẩm bẩm, tuy không hiểu sao nó lại biết là hoán huyết thánh quả, nhưng rõ ràng rất có hấp dẫn với nó, thèm muốn gần chết nhưng không dám lấy, lại không đành bỏ, cứ chạy vòng vòng. Đi khỏi thì hơn. Không, không được, ta biết nơi có tinh huyết lợi hại. Không lấy linh dược này thì... Chạy vòng vòng một lúc, mị ma nữ lục tựa hồ cố ném dù hoạt mà đi, nhưng lướt lên khe thủng thì nó không ném được nữa, nghiến răng lao về linh dược giữa ao, chụp lấy hoán huyết thánh quả. A, sao lại thế này, có cấm chế. Nhưng khi nó cầm vào nhánh linh dược thì mặt nước đột nhiên lõm xuống. Mặt ao lập tức hình thành một vũng xoáy. Từng vòng quang từ ao bừng lên. Vốn từng vòng quang trông không có gì đặc biệt, nhưng khi cấm chế phát động thì không rõ nối với cấm chế nào khác, mấy làn nguyên khí cực mạnh cũng bị hút tới. Ô quang trở nên phức tạp, có cả điểm điểm lam sắc quang văn. Uy năng cũng trở nên hỗn loạn. Rõ ràng là cấm chế nơi này còn nguyên, có móc xích với mấy cấm chế tổn hại khác. A, mị ma nữ lục kêu lên sợ hãi, rừng rực hồng sắc hà quang bao lấy nó bắn lùi lại, tốc độ kinh nhân. Mị ma nữ lục còn chưa kịp vào trong thì đã bị ô quang như thủy triều nuốt chửng. Thoáng sau thân ảnh mị ma nữ lục khuất trong ô quang. Đáy ao các loại nguyên khí giao nhau tanh tách, ô quang mang theo lam sắc quang văn vẫn với tốc độ kinh nhân tràn ra. Thoáng sau, ô quang như nước triều lan tràn cả dốc núi, vẫn với tốc độ kinh nhân khuyết tán đi. A, linh nguyên chi, hắc hỏa vương sâm, thiên nguyên hà thủ ô. A, a, nhiều linh dược quá. Cùng lúc trong hoàng sắc linh quang, bọn ngụy tác đi qua khe nước không gian và trong linh diệu cốc. Kỳ Long Sơn lấy ra hoàng sắc tinh bi kích phát hoàng sắc linh quang dơ cơ u, nơ gơ, không theo quy tắc nào nhưng đi qua khe nứt không gian lại không hề trở ngại. Y chưa thu hoàng sắc tinh bi lại, nhìn kỹ cảnh tượng linh diệu cốc thì tất cả đều kêu lên không dám tin. Cả linh diệu cốc như một sơn đồng khổng lồ. Tứ phía và đỉnh đều có hoàng hắc sắc vân khí, nhưng ngưng kết bất động trông không khác gì nham thạch. Linh diệu cốc chỉ chừng mấy chục mẫu, ở giữa là một gò đất nhỏ, linh khí bức nhân, chung quanh là những khoảng linh điền. Dù là trên gò núi hay dưới linh điền đều trồng đầy linh dược hiếm có. Chỉ những loại có ít cho tu sĩ kim đan kỳ mã gã biết cũng tới mấy trăm nhánh. Linh diệu cốc đúng là chân bảo giải đầy. Hà húng trừ linh dược còn nhiều dị thảo, dị quả linh khí cực kỳ kinh nhân mà lục bào lão đầu cũng không biết tên. Nếu chân tàng điện là một bảo vật thì linh diệu cốc là một bảo khố, bảo tàng kinh nhân. A, ngụy tác, phát đạt rồi. Long huyết thảo, hồng hồ quả. A, còn có tử hồ hoa. Lục bào lão đầu kêu như sắp đoạn khí. Dương chi điểu trước mặt ngụy tác không ngừng nuốt nước bọt, tỏ vẻ không dám tin, sắp ngất xỉu đến nơi. Chư vị đạo hữu, chúng ta đúng là gặp được tế ngộ kinh nhân. Lệ Nhược Hải không ngừng hít sâu, bình phục tâm tình kích động cực độ. Ngần này linh dược, hái được phần lớn thì dù chúng nhân đều là tu sĩ kim đan kỳ, để thăng nhất lưỡng trọng tu vi không phải quá khó. Chư vị đạo hữu, chúng ta phân phối thế nào? Kỳ Long Sơn và Thanh Bình không nén được nắm tay, hơi run lên. Quan trọng nhất, Dương Chi Điểu tuy chấn kinh đến biến thành một con chim ngơ ngẩn nhưng không cảm thấy có gì nguy hiểm. Bọn Kỳ Long Sơn quét mục quang và thần thức nhưng không phát hiện giá linh diệu cốc có cấm chế, tựa hồ linh dược này thích hái lúc nào thì hái. Như trước, mỗi người chọn một nhánh linh dược chứ? Lệ Nhược Hải hít sâu một hơi, từ từ nói. Đợi đắc. Ngụy Tác nuốt nước bọt. Để mỗ tìm được Thanh Hư Đằng đắc. Thanh Hư Đằng là điều kiện chúng ta bàn để hợp tác. Nếu có tất nhiên thuộc về ngụy đạo hữu, không tính vào phần phân phối, ngụy đạo hữu còn một lần chọn nữa. Lệ Nhược Hải bật cười. Tu sĩ để lại địa đồ không thể vào khe nứt không gian, nhưng từ ngoài đã nhìn thấy Thanh Hư Đằng, tuy y chắc có pháp khí nhìn xuyên thấu khe nứt không gian nhưng Thanh Hư Đằng tựu rất có thể ở chính phía đối diện khe nứt không gian. Kỳ Long Sơn mỉm cười nhìn Ngụy Tác. Họ vào được chỗ thế này, có ngần ấy linh dược, đều có tế ngộ kinh nhân, làm sao không vui cho được. Phía trước, Ngụy Tác liếc khe nứt trên không cúi đầu, mục quang nhìn lên gò núi. Lẽ nào đấy là cơ hồ vừa lướt lên phía trên gò núi, Ngụy Tác và Thanh Bình, Pháp Hoa chân nhân không nén được kinh hô. Trên đỉnh gò núi cạnh một tảng đá lớn hình con trâu đang nằm, có mọc ra một nhánh dây leo cỡ ba thước. Dây leo chỉ cỡ ngón tay, vỏ màu xanh nhưng lấp lánh tử kim sắc quang hoa. Thông Thiên Chi Lộ, tác giả Vô Tội, thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org, chương 517, quét sạch. Cung Hỉ Ngụy đảo hữu. Lệ Nhược Hải nhìn Ngụy Tác hơi mỉm cười. Lệ cung chủ xác định đấy là Thanh Hư Đằng. Ngụy Tác nhìn kỹ lại hỏi: Thanh Hư Đằng lá như lá sâu, mùi như hoa lan, linh khí sàn sạt. Lệ Nhược Hải cười bảo: theo tại hạ đọc được thì không sai, lúc trước không hiểu vì sao có chỗ bảo là Thanh Hư Đằng xanh đậm, chỗ lại bơ a o a a màu vàng tía, giờ gặp thì hiểu, hóa ra nó là dây leo màu xanh nhưng phát ra tử kim sắc quang hoa. Lá như lá sâu, mùi như hoa lan, linh khí sàn sạt. Lệ Nhược Hải nói vậy, Ngụy Tác nhìn xem, lá và quả của dây leo rất xứng sâu, lá hơi nhỏ hơn, trên đỉnh có khí lưu thò thụt như một khúc nến màu tím nhạt, rất đặc biệt. Dây leo cũng tỏa mùi thơm như hoa lan. Lệ cung chủ nghe nói Thanh Hư Đằng di thực không khó, không biết cần cách gì. Hơi trầm ngâm, Ngụy Tác đã xác định sợi dây mây kỳ gì đó là Thanh Hư Đằng, liền hỏi Lệ Nhược Hải: hả? Đạo hữu định di thực Thanh Hư Đằng? Lệ Nhược Hải không ngờ, không nén được nhìn Ngụy Tác, không sườm lời. Di thực Thanh Hư Đằng chỉ cần nhổ cả rễ, trồng lên thanh nhâm ngọc là được. Điểm đặc biệt nhất của nó là không thích đất, dễ hay găm vào thanh nham ngọc. Đan giản thế hà. Chỉ cầm tìm được thanh nham ngọc, khoét lỗ rồi nhét Thanh Hư Đằng vào là xong. Ngụy Tác không nén được nhìn Thanh Hư Đằng. Đúng thế, bất quá thanh nham ngọc cần vùi xuống đất, nối với địa khí. Lệ Nhược Hải gật đầu. Tốt nhất trong vòng 7 ngày là phải di thực xong, không thì dược lực Thanh Hư Đằng vẫn còn nhưng thật ra đã khô, còn di thực gì nữa. Ngụy Tác gật đầu không thành vấn đề, định lấy Thanh Hư Đằng ngay. Thế nào? Nhưng ngay lúc đó gã lại giật giật chân mày, sững lại, nhìn lên. Lệ Nhược Hải và bọn Kỳ Long Sơn cũng cùng lúc nhìn theo. Chuyện gì đây? Ngụy Tắc và bọn Lệ Nhược Hải đều tỏ vẻ gì thường kinh hãi. Đỉnh Linh Diệu Cốc, hoàng hắc sắc vân khí vốn ngưng kết bất động đột nhiên vỡ vụn như nham thạch. Hoàng hắc sắc vân khí theo vết nứt lan xuống, như thế không gian Linh Diệu Cốc sắp tan tành. Bọn Ngụy Tắc không biết rằng quang từ cái ao đã quét khắp Linh Diệu Cốc. Nếu từ ngoài nhìn vào, ô quang xung kích khe nứt không gian trong suốt ngoài cửa Linh Diệu Cốc, khe nứt không gian bắt đầu nứt vỡ, ô quang qua đó chảy vào Linh Diệu Cốc. Không xong, không gian này sắp sụt. Tuy không biết tình hình bên ngoài nhưng vô số vết nứt trong veo rơi dày đặc thì Bụi Tác và bọn Lệ Nhược Hải lập tức phản ứng. Oành! Kỳ Long Sơn nhợt nhạt mặt mày kích phát hoàng sắc tinh bi. A, đi mau, không gian này sẽ tan vỡ, vật này không chống nổi. Đồng thời Thanh Bình kinh hãi hô lên. Hoàng quang trên hoàng sắc tinh bi vừa hình thành một quang cháo bất quy tắc thì một vết nứt đã cắt qua quang cháo. Như lưới dao cắt, hoàng sắc quang hoa bị cắt cụt tách khỏi quang cháo. A, cơ hồ đồng thời Lục Bảo lão đầu xé lên. Huyền sát phượng trào của Ngụy Tác chụp lấy Thanh Hư Đằng. Không ai ngờ trong lúc này lại xảy ra biến cố. Dù thế nào Thanh Tư Đằng đã ở trước mắt, Ngụy Tác cứ lấy Thanh Tư Đằng đã rồi tính. Giết! Ngay khi vạt hoàng sắc quang hoa bị cắt đứt, quang cháo tách ra thì vứt nước lại từ trên không lan đến huyền sát vượt trào. Huyền sát vượt trào đã tóm lấy Thanh Tư Đằng, sắp kéo về. Nhưng vết nước trong suốt dễ dàng cắt qua huyền sát vượt trào. Quá nửa huyền sát vượt trào bị cắt cụt. Không thoát được rồi. Pháp Hoa chân nhân thất hồn lạc phách kêu lên. Vốn vẫn kích phát hoàng sắc tinh bi kỳ long sơn định lao ra chỗ thoát thì chợt nhợt nhạt mặt mày dừng lại, nắm tay thanh bình. Chỉ không đầy một tích tắc, cảnh tượng trong linh diệu cốc không thể dùng ngôn ngữ hình dung. Vết nước trong veo từ đỉnh linh diệu cốc lan ra. Nối với mặt đất thì cũng cắt gọn gàng như cắt giấy. Linh diệu cốc chia thành hơn trăm mảnh tan vỡ bất cứ lúc nào. Từ chỗ bọn Ngụy Tác đến khe nước không gian vào linh diệu cốc cách biệt hơn trăm vết nước sáng loáng nối từ dưới lên đỉnh như cả trăm chướng ngại. Uy năng mỗi một vết nước bọn Ngụy Tác cũng không thể đột phá. Những vết nước vẫn xuất hiện liên tục. Đỉnh linh diệu cốc không ngừng nứt ra rồi rơi xuống. Từ phía trên mấy vết nứt, ô quang kỳ dị phun tràn. Đừng nói mấy tu sĩ kim đan kỳ, dù mười mấy thần huyền kỳ tu sĩ cộng lại cũng không thoát được. Chư vị đạo hữu chúng ta quen biết, Lệ Nhược Hải mỗi tự thấy không có lỗi với chư vị đạo hữu, nếu hôm nay mỗ không sống sót, mong chư vị giúp cho linh thú cung. Nhìn phía trên chút xuống như mưa, Lệ Nhược Hải bi thương nói. Sao lại thế này? Linh diệu cốc vốn nguyên lành sao lại sụp đổ? Sắc mặt Ngụy Tác cũng khó coi khôn tả. Nhưng gã không cam lòng cứ thi triển huyền sát dược trào, không cần biết là linh dược gì cứ lấy được là nhét vào nạp bảo nang. Đúng là số mệnh, nhân vật kinh tài tuyệt diễm thế này có cơ hội xung kích thần huyền cảnh tu sĩ ở trong linh diệu cốc đầy bảo vật lại gặp bất chắc cùng chúng ta tán thân ở đây. Thấy Ngụy Tác phát cuồng trục linh dược, Thanh Bình vừa tuyệt vọng vừa dấy lên suy nghĩ này. A, cơ hồ đúng lúc đó, mấy vết nứt lại từ trên lan xuống. Tốc độ lan trông có vẻ không nhanh nhưng bọn Ngụy Tác lại không kịp phản ứng. Kỳ Long Sơn kích phát hoàng sắc tinh bi bị cắt làm hai đoạn, quang hoa cắt hết Kỳ Long Sơn và Thanh Bình bị ngăn cách sang một bên, còn Ngụy Tác, Pháp Hoa chân nhân và Lệ Nhược Hải ở bên kia. Nhưng vết nước khác lan xuống, Ngụy Tác và Pháp Hoa chân nhân, Lệ Nhược Hải bị phân cách ra. Linh diệu cốc bị chia thành hơn nghìn mảnh, lơ lửng trên không trung. Phù! Ô quang với tốc độ kinh nhân quét qua. Ô quang tựa hồ ánh lên đảo quang hoa, rồi quang hoa và cả linh diệu cốc tan biến. Từ ngoài nhìn vào, khe nứt không gian để vào linh diệu cốc đã tan vỡ. Như thể khe nứt đã bị ô quang vá lành, linh diệu cốc tan biến vô ảnh vô tung. Ô quang do uy năng của mấy cấm chế ở địa cung tiếp tục với tốc độ kinh nhân khuyết tán. Chốc sau, hôi vụ hạp cốc ngoài thanh thành hư. Hôi sắc vũ khí vốn an tĩnh đột nhiên sôi lên. Tích tắc sau, ô quang từ cửa hạp cốc tràn ra. Ô quang như song xung kích khuyết tán ra tận hạp cốc vẫn chưa dừng. Cái gì nhỉ? Vốn bàn long chân nhân và cẩu ngạc động chủ đang ở trong vạt rừng cách hạp cốc 200 trượng. Giờ thấy ô quang như nước triều cuốn tới thì cả hai kinh hãi nhảy lên. Cẩu ngạc động chủ kích phát ngạc ngư phi độn pháp bảo lùi lại. Nhưng tốc độ này vẫn kém hơn tốc độ khuyết tán của ô quang. Độn quang cơ hồ vừa lói lên, sắp ra tốc thì ô quang đã cuốn lấy. Bất lão thỏ ông, hắc tiểu chân nhân, các ngươi. Bàn long chân nhân và cẩu ngạc động chủ cũng thấy trong vạt rừng có ba giải độn quang kinh hoàng cực độ hiện ra. Bàn long chân nhân tức thì gầm lên. Bàn long chân nhân nhìn ngay ra, mấy người này vốn mai phục sau lưng y không xa tìm cơ hội đối phó y và cẩu ngạc động chủ. Chứ sức tiếng gầm y và cẩu ngạc động chủ bị ô quang triệt để nuốt chửng. Thứ gì nhỉ? A, không thoát được rồi. Tu sĩ lùn tịt, hắc bào tu sĩ, nho sinh lão giả vốn thập phần cẩn thận chỉ kịp ré lên là bị ô quang nhấn chìm. Ô quang khuyết trương thêm 6-70 dặm mới rút đi. Bàn long chân nhân, cẩu ngạc chân nhân và tu sĩ lùn tịt mất bóng. Thông thiên chi lộ. Tác giả Vô Tội. Thực hiện Huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 518. Vùng đất rượu gì. Đầu óc ngụy tác sung lên, như bị ném mạnh đi trời xoay đất chuyển, trước mắt tối sầm, không nhìn thấy gì. Quan trọng nhất là thần thức không thể ly thể, bị sức mạnh vô hình hoàn toàn cấm bố tại thể nội. Rồi gã cảm thấy thân thể nhẹ băng, rớt phịch xuống. Trước mắt gã chợt sáng lên, nhưng chưa kịp nhìn rõ thì bịch một tiếng, gã rớt xuống đất. Cứ ngã cực nặng ít nhất cũng từ mấy chục trượng xuống, khiến gã trước mắt tối sầm, suýt nữa thét lên vì đau. Ngụy tác, sao rồi? Lục bảo lão đầu cuống quyết kêu trong tai gã. Cũng may chưa chết được. Thở hồng hộc một lúc, ngụy tác ngồi dậy. Nhìn quanh, gã lại như muốn chửi cha mắng mẹ. Nơi gã đang hiện diện trên đầu là tầng mây dày đặc, không thấy điểm kết thúc. Mặt đất toàn loại đá xám xịt, cũng không thấy tận đầu. Đám mây trên đầu mà lam đậm, cũng như ở Linh Diệu Cốc, mây cứ bất động, nhưng thỉnh thoảng lại lóe lên lam sắc thiểm điện, rớt xuống đất. Nếu bình thường mà thấy cảnh tượng này, ngụy tác cho rằng có cấm chế phạm vi bao trùm kinh nhân nào đó. Nhưng khí tức lại rất giống ở Linh Diệu Cốc, nên gã khẳng định nơi này là một không gian mở ra trong khe nứt không gian nào đó. Gã bị cuốn từ một khe nứt không gian sang một khe nứt không gian khác. Không gian này rộng hơn Linh Diệu Cốc không biết bao nhiêu lần, lại càng rườm rà. Ngụy tác, hình như chúng ta đến khe nứt không gian khác. Lục bào lão đầu hiện thân từ ngực ngụy tác, mặt mày méo xịt. Ngụy tác đã nhận ra nhưng không nói gì. Dù nơi này do viễn cổ tông môn bố trí hoặc bị vô tình cuốn vào không gian vô danh này thì cũng lành ít dữ nhiều. Nhưng so với mất mạng thì vẫn hơn. Hiện tại còn sống là được rồi, chỉ cần nghĩ thế đã. Cảnh tượng không gian Linh Diệu Cốc tan vỡ quá đáng sợ, hoàn toàn không phải tu sĩ như gã chống nổi, không bị không gian xé tan xác đã khá lắm rồi. Không biết bọn Lệ Nhược Hải đã chết hay cũng như gã bị cuốn đến nơi nào đó. Hít sâu một hơi, ngụy tác nhăn nhó đứng dậy. Sườn trái đau nhói, ngụy tác nội thì xong lại nhìn lên tầng không vượt gì lam sắc, cười khổ khôn tả. Hiện tại thể nội chân nguyên và thần thức vẫn vận chuyển như thường, nơi này có vẻ không có vấn đề gì, nhưng gã nhận ra bị gãy hai xương sườn. Bản thân nhục tự kim đan tu sĩ đã hơn xa tu sĩ thông thường, cộng thêm ngụy tác tu luyện thiên long quần tinh tôi thể thuật, nhục thân của gã hơn người khác mấy lần, đánh gãy xương sườn gã không phải dễ. Cú ngã này làm gã gãy hai xương sườn, xem ra độ cao còn hơn tưởng tượng, cũng không phải va đập ở đầu chứ không sẽ không chỉ tổn thương thế này. Vỗ lên nạp bảo nang, ngụy tác lấy ra một viên hỏa hồng sắc đan dược. Cùng lúc, gã cả kinh ngoái lại. Lập tức gã tỏ vẻ hớn hở. Một sải linh quang vàng vọt cách gã không xa, lắc lắc lư lư bay tới. Trong linh quang là dương chi điểu. Lúc Linh Diệu Cốc tan vỡ, gã không kịp thu lấy dương chi điểu, còn nó tự co vào ngực gã. Dương chi điểu không lạc đi cùng gã rơi xuống nơi lạ lùng này, nó cũng sợ hãi, còn quay cuồng nhưng không tổn thương. À, một quang ngụy tác đột nhiên lại lói lên, thân ảnh loáng lên, lướt đến trước dương chi điểu. Nền đá ở đây xám xịt nhưng cách dương chi điểu không xa lại là một vật vàng vàng. Đây là... Đến nơi, ngụy tác phát hiện vật này là hoàng sắc tinh bi mà Kỳ Long Sơn ế xuất nhưng đã bị cắt vụn, chỉ còn một phần năm, sáu trước kia. Ngụy tác vung tay, hút khối hoàng sắc tinh bi lên. gã lại nhìn lên lam sắc thiên không rồi thử dồn chân nguyên vào khối hoàng sắc tinh bi. Lúc tại Linh Diệu Cốc, hoàng sắc tinh bi toái bị không gian nứt vỡ cắt đứt, linh quang tan hết, nhưng Ngụy Tác vẫn hoan hỉ vì gã dồn chân nguyên vào tinh bi lại phát ra hoàng sắc quang hoa. Tức thì gã tỏ rõ thần sắc thất vọng. Chân nguyên dồn vào kiểu gì thì hoàng sắc tinh bi quá nhỏ nên phát ra quang hoa rất bé, dù gã co người kiểu gì cũng chỉ bao được nửa người. Dù có lối vào Linh Diệu Cốc như trước thì gã cũng không thể nhờ vào hoàng sắc tinh bi để thoát thân. Chân ma phong thể thuật của gã phong bế thương thế đến đâu cũng không thể có tác dụng y bị cắt đôi người. Bất quá Ngụy Tác không ném mảnh hoàng sắc tinh bi huyền ảo này đi mà lượn vòng, xác định không còn gì rơi xuống nữa thì mới thu vào nạp bảo nang. Hiện tại chỉ còn cách xem nơi này thế nào, có lối ra hay không mà thôi. Đoạn gã vẫy tay với Dương Chi Điểu để phòng cấm chế kiểu ở chân từ thâm uyên minh không dùng phi độn pháp bảo, để Dương Chi Điểu đậu lên vai rồi thi triển phi độn pháp quyết, lướt đi. Một ngày sau, sắc mặt Ngụy Tác càng khó coi hơn, dừng lại. Trên đầu gã vẫn là tầng mây màu lam bất động, trước mắt gã vẫn là nền đất xám xịt. Cảm giác được nơi này mênh mông, gã cứ đi thẳng theo một hướng, dọc đường có để lại tiêu ký, tin rằng mình không đi vòng. Dù không tế xuất phi độn pháp bảo, với độn tốc của Ngụy Tác, một ngày ít nhất cũng vạn dặm. Nhưng cả vạn dặm rồi mà cảnh tượng vẫn thế. Nơi này quá rộng, không biết đến mức nào. Dọc đường cảnh vật hoàn toàn một kiểu, vẫn là tầng mây lam và nền đất xám, không hề có cây cối, hoa cỏ, cơ hồ là một hoang mạc. Dừng lại, liếc mặt đất bằng phẳng xám xịt, Ngụy Tác lại nhìn tầng mây màu lam trên không. Tầng mây này cách mặt đất ít nhất hơn 3.000 trượng. Lướt cách tầng mây mấy trăm trượng, Dương Chi Điểu cảm giác thấy nguy hiểm, khẩn trương múa may với Ngụy Tác bao gã đừng đến gần. Kỳ thực dù không có Dương Chi Điểu, lướt đến đây thì gã cũng không dám đến gần. Đám mây màu lam phát ra khí tức khiến gã biết được uy năng hủy diệt. Rõ ràng đám mây này nằm ngoài khả năng thần thông của gã chống nổi. Đám mây kết chặt, muốn xuyên qua là bất khả thi. Với ý định không có lối ra thì cách nào cũng thử, gã lạp đáp xuống nền đá xám xịt. Đoạn gã cẩn thận lấy phi kiếm cánh cửa ra coi như cái thủng để đào. Với cách này của gã, Lục Bào lão đầu cũng chỉ biết nhăn nhó. Lão cho rằng đào cũng chưa chắc được lối thoát, nhưng không biết gì về nơi này nên cứ đào thử đã thành thử. Lục Bào lão đầu không nói gì, chỉ nhìn Ngụy Tác cắm cổ đào. Ngụy Tác cứ đào đều là lớp đá bình thường, không hề có linh khí. Đào sâu hơn 1.000 trượng, nền đất đã bị Ngụy Tác đào xuyên. Gã nhảy qua chỗ thùng lại tỏ vẻ tắt tiếng. Ở phía kia, nền đất cũng là nền đá xám và tầng mây màu lam. Có cảm giác chỗ vô danh này là một vùng xám xịt mênh mông lơ lửng giữa một vùng mây màu lam, Ngụy Tác cũng không hiểu mình ở phía trên hay dưới nữa. Để mình không điên cuồng trong hoàn cảnh này, Ngụy Tác lại theo động quật đã đào quay về chỗ cũ. Đoạn gã nghiến răng, nhìn chuẩn phương hướng rồi lướt đi. Gã không tin nơi này không có điểm kết thúc. Thông Thiên Chi Lộ, tác giả Vô Tội, thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 519 lại to lên. Lướt đi suốt hơn 2 canh giờ, thần sắc Ngụy Tác đột nhiên máy động, dừng lại, lướt sang trái. Nơi đó có một gò đất nhỏ. Nhảy xuống, gã vung tay chụp một nhánh bạch sắc linh dược lên. Bạch sắc linh sơ u V, quy, quy, o, quy, quy, cơ, o, một thước, lá mỏng manh hình kim cành có vảy như vảy rắn, ngưng kết một tầng bạch sắc huyền băng, hàn khí cực nặng. Băng lân thảo, chắc từ Linh Diệu Cốc bị cuốn xuống đất. Lục Bào lão đầu lên tiếng. Ngụy Tác gật đầu. Gò đất đầy thủy khí, chung quanh còn rải rác đất vụn, chắc là một mảnh nhỏ trong linh diệu cốc cùng ngụy tác bị cuốn vào đây. Xem ra trừ thứ trong linh diệu cốc thì không ít thứ ở nơi khác trong thanh thành tư cũng bị cuốn vào. Nhìn quanh, ngụy tác bảo Lục Bảo lão đầu, trừ lam sắc thiên không xa xăm và nền đá xám mênh mông thì trong vòng hơn nhìn trượng không có gì ngoài gò đất nhỏ này. Ví như cách gã gần 500 trượng có một cái đuôi rồng đá đã gãy thành mấy mảnh, cách mé phải hơn 300 trượng có mấy cây bạch sắc trụ tử. Dù là cái đuôi rồng gãy hoặc mấy cây trụ đều đã phong hóa thập phần nghiêm trọng, nhưng vết nứt lại rất mới, chắc vừa bị cuốn đến đây. Thanh Tư Đằng có bị cuốn vào không? Ở ngực ngụy tác, Lục Bào lão đầu sáng mắt. Dù bị cuốn vào thì dù ta lấy được cũng cần thoát thân đã. Ngụy tác nhìn tầng mây, lắc đầu. Chỗ này dù gì như thế, nếu không tìm được lối ra, dù gã đạt thần huyền cảnh thì cũng không thoát thân nổi. Dù gã có đủ nguồn lực tu luyện đến thần huyền cảnh ít nhất cũng mấy chục năm, hơn trăm năm, ra ngoài không biết sẽ biến thành thế nào. Xem ra nhất thời không thể tìm được lối thoát, chỗ rùa quái này sao rộng thế nhỉ? Lục Bào lão đầu nhíu mày. Băng Lân Thảo có thể phối hợp với băng hệ yêu đan lục cấp trở lên luyện chế băng phách đạo đan, sẽ đề thăng uy năng băng hệ thuật pháp, cần bỏ vào hàn ngọc đan bình. Linh diệu cốc tan vỡ, ngươi chụp được không ít linh dược, hiện tại không ra được thì mang ra xem có bao nhiêu linh dược cần cất giữ đặc biệt chăng? Cứ thế đã. Ngụy tác gật đầu, lúc linh diệu cốc tan vỡ, gã chụp bừa bãi, không biết được cụ thể bao nhiêu linh dược nữa. Nếu thật sự bị khốn ở đây thật lâu, gã không thể tự hủy mình, phải cố gắng tận dụng mọi thứ có trong tay rồi tìm cách. Lấy ra một hàn ngọc đan bình cho băng lân thảo tạm thời không dùng đến vào, gã lại vỗ lên nạp bảo nang đựng linh dược mới hái được tại linh diệu cốc, lấy hết ra. Nhiều thế hả? A, huyền chân tiểu lộ thảo. Ngụy tác, linh dược này có thể trực tiếp luyện hóa để thăng tu vi. Ngụy tác vừa lấy linh dược ra, Lục Bào lão đầu đã xé lên. Ngay cả ngụy tác cũng bất ngờ. Thoạt nhìn cũng thấy có 30-40 nhánh linh dược. Hóa ra trong tích tắc linh diệu cốc tan vỡ, gã lại lấy được ngần ấy linh dược. A, Nguyễn Ngọc Chi, đây là tuyệt linh đạo quả. Tiếp đó, Lục Bào lão đầu liên tục kêu lên kinh hỉ. Phẩm giai linh dược trong linh diệu cốc đều rất cao, ngụy tác hái được 43 nhánh, 21 nhánh có thể luyện chế địa cấp đan dược. Đủ để luyện chế thiên cấp đan dược cũng có tiếp dẫn tiên thảo. A, tiếp dẫn tiên thảo chỉ cần kèm với một viên thất cấp thủy hệ yêu đan là sẽ luyện chế thành tiếp dẫn tiên đan. Uống vào thì tu sĩ kim đan nhất trọng có thể tăng bán giai tu vi. Tuyệt linh đạo quả phối hợp với linh thù hoa, luyện chế tuyệt linh đạo đan. Đấy là đan dược cố bản bồi nguyên tốt nhất, thể chất hư nhược thế nào cũng được đại bổ tiên thiên nguyên khí, có thể chất tu luyện không tệ. Thu hoạch quá lớn. Ngụy tác lúc đó chỉ kịp chụp trong vòng mấy trăm trượng mà đã được ngần ấy. Nếu linh diệu cốc không sụt, gã lấy được 1/5 thì còn kinh nhân thế nào nữa. Ngụy tác, ba vật này không thể bảo tồn, cần luyện hóa ngay, không thì dược lực ăn hết. Lục Bào lão đầu kêu gào mãi mới nhận ra có kêu thế nào, linh diệu cốc cũng không thể quay lại nên ảo não chỉ nhanh vào ba linh dược. Là linh dược gì, có tác dụng gì? Ngụy tác nhìn ba nhánh linh dược mà Lục Bào lão đầu nói, một là ngọn cỏ thấp trắng ngần, có ba cái lá xày, một nhánh trông như tiên nhân cầu, chỉ là không có gai mọn, thuần cổ đồng sắc, mùi thơm nức cũng một đóa hoa sen xanh. Linh thảo này là huyền chân tiểu lộ thảo đại danh đỉnh đỉnh. Tại thượng cổ tu đạo giới được trồng với quy mô lớn. Ở chỗ dược gì hung hiểm này, Lục Bào lão đầu khác hẳn lúc trước, chỉ vào bạch sắc linh thảo, giải thích. Linh thảo này đều phải trồng trên linh mạch, hấp thu linh khí sinh trưởng, không có linh mạch thì sinh trưởng chậm, phải mất 2-3 vạn năm. Từ khi toàn bộ thiên địa linh mạch hủy diệt thì linh thảo này diệt tuyệt, không ngờ linh diệu cốc lý lại có, linh thảo này có thể chuyển hóa thành linh khí tinh thuần, ngươi nuốt vào thì nó cũng như mảnh vỡ diệu thụ, liên tục tỏa ra linh khí cho thân thể hấp thu, trực tiếp luyện hóa. Ngụy Tác máy động cầm bạch sắc linh thảo lên. Đúng, giờ ngươi cứ luyện hóa. Linh thảo này hái xuống, dược lực sẽ tan dần. Lục Bảo lão đầu gật đầu. Hả? Ngụy Tác không hơn e, dơ, o, dự, há miệng, nuốt bạch sắc linh thảo. Cơ hồ đồng thời, mắt gã sáng lên. Không cần thôi động chân nguyên luyện hóa, gã cảm nhận được linh khí tinh thuần từ bạch sắc linh thảo thấm vào thể nội. Chỉ mấy tích tắc, tổng lượng linh khí toát ra tuy không bằng mảnh vỡ diệu thụ nhưng cũng cỡ một nửa. Huyền chân tiểu lộ thảo giữ được mấy ngày. Lục Bảo lão đầu chỉ vào nhánh tiên nhân cầu. Tiên chi cầu này phàm nhân nuốt vào cũng có thể tích cốc 10 năm. Đương nhiên tu sĩ tu đạt thần hải cảnh cũng có thể, nhưng công hiệu lớn nhất của nó là cải thiện trí nhớ. Đây là bích ngọc đạo liên, có thể tăng cường kim đan. Lục Bảo lão đầu chỉ vào một bông bích lục sắc liên hoa, nói nhanh: có thể tăng cường kim đan. Ngụy Tác cả kinh. Gã hiểu rõ có thể tăng cười kim đan, để thăng kim đan uy năng cũng như để thăng phẩm giai công pháp. Dược lực có thể tưới nhuần kim đan thì càng kinh nhân. Đúng thế, linh dược có chữ đạo có thể ngang với một viên địa cấp đan dược có chữ đạo. Lục Bảo lão đầu bảo Ngụy Tác: bích ngọc đạo liên thì cả bảo nguyên ngọc hạp cũng không thể bảo tồn, hái xong là bắt đầu tan dược lực. Mấy thứ này có thể đồng thời luyện hóa hả? Ngụy Tác hít sâu một hơi, hỏi ngay. Dược lực ba nhánh này không xung đột, có thể trực tiếp luyện hóa. Lục Bảo lão đầu khẳng định. Ngụy Tác vung tay, hai làn chân nguyên bao lại, ép hai nhánh linh dược thành một cục rồi nuốt. Dược lực lợi hại thật. Nuốt linh dược xong, Ngụy Tác giật giật chân mày. Tiên chi cầu có dược lực thập phần ôn hòa, nuốt xong chỉ thấy khí mát dâng lên ấp, sảng khoái vô cùng. Còn dược lực bích ngọc đạo liên như từng thanh bính lợi kiếm đâm vào kim đan. Tích tắc sau, Ngụy Tác cảm nhận được kim đan to lên. Được dược lực bích ngọc đạo liên tưới nhuần, kim đan của gã lại bành trướng, phù. Bích ngọc đạo liên có thể luyện hóa dược lực cực nhanh, như một chảo dầu đun sôi, nhưng thời gian duy trì không dài, ngay cả Lục Bảo lão cũng cảm giác được trong bụng Ngụy Tác, mảnh bích ngọc đạo liên sau cùng tan ra, hóa thành nguyên khí đổ lên mi tâm. Trong mi tâm gã, tử sắc hà quang lóe lên rồi ổn định. Uy năng kim đan hà quang tựa hồ hơn hẳn bình thường. Việc gì hả? Theo lý, dược lực bích ngọc đạo liên đã tiêu hao hết, chỉ mấy chục tích tắc sau, Lục Bảo lão đầu đột nhiên tỏ rõ thần sắc kinh hãi. Oành, oành, oành. Tử sắc kim đan hà quang chói lòa không thể áp chế được, từ mi tâm ánh lên. Ngụy Tác tỏ rõ thần sắc không hề kinh hãi, ngược lại trở nên